này mã mặc dù không có mới vừa rồi đưa chính mình cái kia thất cao lớn, cũng là khó được lương câu, cách nhị bột la như thế hào sảng, Đinh Thọ trong lòng mừng rỡ, vừa muốn thay Bạch Thiếu Gia Xuyên nói lời cảm tạ, không nghĩ vị này tam đang đầu cười nhạt một tiếng cảm ơn tướng quân ý tốt, tại hạ không thể so Đinh huynh phương Bắc sinh trường, có thể kỵ thiện ngự, được này lương mã không khác Minh Châu bị long đong, không dám sinh thụ. Vẻ nho nhã lời nói nghe được cách nhị bột la nhíu mày, lại càng không hỉ hắn cô nương kia chít chít tướng mạo, người đã không muốn, tự cũng vui vẻ được không cho, lúc này cùng Đinh Thọ hàn huyên vài câu, liền dẫn bộ chúng đi ra khỏi thành. Nhìn theo đoá nhan đám người đi xa, Đinh Thọ giống như hiến vật quý đem mới được ngựa làm Bạch Thiếu Gia Xuyên đánh giá. Đúng vậy, thân cao thể kiện, phong tông vụ liệp, thật là lương câu. Bạch Thiếu Gia Xuyên đánh giá một phen sau bình luận. Đinh Thọ kéo mã bí, xoa nhẹ thân ngựa, nghe vậy vui vẻ nói nên khởi cái tên rất hay, Bạch huynh nhưng có đề nghị. Mã cao tám thước người là long, này mã cho là loại này, lại kiêm thể chất làm khiết, thương nhiên nhược vân, liền gọi là, tên là Thương Long Câu ok. Bạch Thiếu Gia Xuyên chỉ hơi trầm ngâm, liền lên tiếng nói. Thương Long Câu, tên rất hay, ha ha. Đinh Thọ cười đáp một nửa đột nhiên hơi ngừng, nghi ngờ nhìn về phía Bạch Thiếu Gia Xuyên. Như thế tinh thông tướng mã thuật, Bạch huynh vừa mới dựa vào cái gì khiêm tốn cự mã. Bạch Thiếu Gia Xuyên từ chối cho ý kiến, tự lo nói có này lương câu, Đinh huynh ngày mai hồi kinh có thể làm ít công to. Ngày mai, Đinh Thọ lấy làm lạ hỏi ngươi không phải là còn có chuyện phải làm. Dĩ nhiên làm xong, Bạch Thiếu Gia Xuyên xoay người xuất phủ, nhẹ giọng lẩm bẩm ngươi vị kia Mông Cổ bằng hữu sau này sợ là vô duyên gặp lại sau. Phong Tiêu Tiêu ngựa hí minh. Rời xa Tuyên phủ một bên bức tường đoá nhan đám người tại thảo nguyên phía trên đi chậm rãi. Lúc này An Tọa lập tức cách nhị bột la lại không một tia si ngốc hào sảng bộ dáng, chậm rãi dùng thán bút đem một đường chứng kiến Tuyên phủ làng có tường xây quanh ghi lại tại quyển gia cửu phía trên. Thiếp mộc nhị bột la, cách nhị bột la hướng phía sau kêu. Một cái xốc vác Mông Cổ hán tử phóng ngựa tiến lên, cách nhị bột la, chuyện gì? Lập tức khoái mã đem phần này quyển gia cửu đưa hướng đến Mồ Hôi Đình, tự tay giao cho mã nhĩ tư Bác La Đặc. Cách nhị bột la đem cuốn thành một đoàn quyển gia cửu giao cho thiếp mộc nhị bột la trong tay. Thiếp mộc nhị bột la theo tiếng tiếp nhận, do dự một chút, mở lời hỏi cách nhị bột la, lúc này chính đức Mồ Hôi không chỉ có cho ta đợi phong quan, còn mở hỉ phong bên miệng thị, chúng ta còn có tất yếu kết tốt đạt duyên sao? Cách nhị bột la híp mắt quét hắn liếc nhìn một cái, như thế nào? Hán nhân phong ngươi cái chỉ huy sứ quan tép siêu, liền đem ngươi tâm lấy đi rồi hả? Thiếp mộc nhi bột la mặt đỏ lên, hét lớn đương nhiên không có, ta thiếp mộc nhi bột la là một lương cáp dũng sĩ, sao nhìn thấy thượng hán rất chức quan? Nhớ kỹ, lừa gạt người là lang, hán người là dê, thương lang vĩnh viễn không có khả năng thần phục sơn dương. Cách nhi bột la trầm giọng nói. Thiếp mộc nhi bột la ngây thơ hỏi vậy ngươi vì sao đem chính mình BMW đưa cho kia hán quan? Hắn là chính đức Mồ Hôi bên người hồng nhân, có hắn làm nội viện, có thể vì một lương cáp dành càng nhiều chỗ tốt. Cách nhị bột la cười lạnh nói thảo nguyên thượng thiên tai không ngừng, chúng ta cần phải đại minh cây đại thụ này che đậy mưa gió, đạt duyên đánh cho đại minh càng đau, kia một chút hán quan môn mới càng hiểu được chúng ta trọng yếu. Nhất chỉ thiếp mộc nhị bột la trong tay quyển gia cừu, cách nhị bột la vừa tiếp tục nói bây giờ ta tặng như vậy một phần đại lễ cấp 3 đồ mạnh khắc, ba lại thay ta cầu thân thời điểm. Hắn còn có thể không đáp ứng sao? Thiếp mộc nhi bột la hiểu ý cười, đồ lỗ lặc đồ công chúa chẳng những là ba đồ mảnh khắc ái nữ, vẫn là đại thảo nguyên thượng một đóa hoa tươi a, người cưới nàng tựu thành vì hoàng kim gia tộc danh chính ngôn thuận tháp bố nang, một lương cáp tất nhiên uy áp các bộ. Cách nhi bột la cười ha ha, ông bò đặc, ô tề diệp đặc hai bộ một mực bất mãn ta một lương cáp độc quyền, bây giờ hai ta một bên kết tốt, đợi ngày sau chấp trưởng một lương cáp. Bọn hắn còn có cơ hội xoay người sao? Thiếp mộc nhi bột la nghe được nhiệt huyết dâng lên, hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời hô to thiên hữu một lương cáp. Thiên hữu một lương cáp, chấm than, không rõ tình hình cụ thể tộc nhân khác cũng đều ngửa mặt lên trời kêu to. Cách nhi bột la đắc chí vừa lòng, hai chân thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa bay nhanh, trên chân hình như cảm thấy hơi hơi tê dần, hắn cũng không có đặt ở trong lòng. Đêm khuya. Đinh phủ bên trong, chính phòng trong phòng ngủ không ngừng truyền ra hừ nhẹ đãng hô cùng thét chói tai tiếng. Trong phòng gia cụ đều đã remove,